Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 54. Bóng thẳng, hai ao, không người chiếm gôn đánh bóng đến phiên Saikyo Trung học đập thứ 3. Catcher Inoue Inoue đứng lên batter box thời điểm cả người là sợ hãi xem Sawamura thi đấu video. Nhất định sẽ đối với Sawamura biểu hiện có ấn tượng phi thường sâu sắc, hắn ném bóng thật sự phi thường quái, quái đến có thể chia làm hai đại loại, một loại là batter có thể đánh tới, một loại là batter đánh không tới, batter đánh không tới cầu. Khiến người ta cảm thấy khủng bố, nhưng loại này có thể làm cho batter đánh tới cầu. Tương tự khiến người ta phi thường không thoải mái, rõ ràng có thể đánh tới cầu, nhưng dù là đánh không được, đánh ra đi cầu không phải cực kỳ yếu đuối, chính là hướng về phòng thủ catcher chính diện bay. Hiện tại Sawamura ném bóng tiết tấu, không nghi ngờ chút nào là loại sau ý thức được điểm này. Inoue thậm chí cảm giác đánh tới Sawamura cầu đều là một cái khiến người ta cực kỳ hoảng sợ sự tình. Batter đánh bóng trước, sợ sệt đánh tới picture cầu. Chuyện như vậy coi như nói ra, phòng trừng đều không có ai tin. Có thể trên thực tế, Inoue thật sự có loại này không rõ cảm giác, thật giống hắn đem cầu đánh ra đi một giây sau, hắn sẽ bị giải quyết. Hô, thực sự là khủng bố ra hỏa. Xem Sawamura thi đấu video càng nhiều, càng có thể lĩnh hội Sawamura khủng bố. Inoue không phải nhát gan, hắn có điều là so với người khác nghĩ tới càng nhiều chút, mạnh mẽ đem mình hỗn loạn tâm thần cho đè ép xuống. Inoue vững vàng nhìn chằm chằm Sawamura ném bóng tay, mặc kệ hắn đem Sawamura tưởng tượng thật lợi hại. Tổng muốn tận mắt từ batter box lên gặp Sawamura cầu mới có thể biết thực lực của hắn đến đây đi. Inoue vừa làm việc tốt Lý Kiến Thiết, Sawamura ném bóng liền đến cầu ném ở bên ngoài góc. Mặc dù là góc viền, nhưng vị trí này lại làm cho người rất thoải mái, có thể đánh batter gen phát tác. Inoue vung chày ra tay, vẫn chờ hắn vung chày ra tay, Inoue mới bừng tỉnh thức tỉnh trước, hắn không phải dự định trước tiên quan sát một cầu lại nói sao. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, rơi vào chốt gôn một chính diện. Oda nhẹ nhàng nhảy một cái, đem này cầu cho tiếp ở trong tay chính mình. Ao, ba ao, công thủ trao đổi bốn cầu. Ba ao Sawamura vẻn vẹn dùng bốn cầu liền kết thúc hiệp một Akagi phòng thủ. Ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì? Nhanh, quá nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền kết thúc. Đáng sợ picture, ma thuật bình thường ném bóng, khán giả nhìn ra thán phục không ngớt. Tuy nói không phải strike out, nhưng Sawamura loại này ném bóng như thế khiến người ta vô cùng hưng phấn. Quả nhiên vẫn là đại ma vương khá là lợi hại. Đừng xem Saikyo thắng Yokozuna, nhưng cuối cùng cuộc tranh tài này thắng lợi chính là ai? Còn nói không chừng dù sao lúc trước Akagi cũng thắng Yokozuna, đúng đấy. Akagi phi thường có cơ hội. Saikyo Trung học băng ghế Narumiya mây mở mắt ra, trên mặt cũng không còn trước cười đùa dáng dấp, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ sẽ không có cơ hội. Stray, stray, stray, ba ao, ba ao, ba ao, chín cầu, ba cái strike out. Sawamura dùng bốn cầu, 3 điểm 40 giây thời gian bắt hiệp một phòng thủ. Narumiya Mei dùng 3 cái strike out, còn lấy màu sắc song phương vừa bắt đầu liền không chút khách khí đổi ở cùng nhau. Akagi Trung học trừ Sawamura ở ngoài, 3 cái đập chủ lực đều bị strike out. Narumiya Mei, Mei, Mei, nơi này là Tokyo, Narumiya Mei đại bản doanh. Hiện trường fan bóng có không ít là Narumiya Mei fan bóng, nhìn thấy Narumiya Mei thể hiện xuất sắc, bọn họ từng cái lập tức đều trở nên hưng phấn. Akagi Trung học băng ghế Sawamura nhìn Hoso hỏi, Cảm giác làm sao? Hồ Sô còn giống như không có phục hồi tinh thần lại, sững sờ nhìn mình tay. Trong đầu hồi ức vừa bay đến bóng chày thật nhanh, thật mạnh. Trước Si Hô trung học cái kia picture ném bóng tuy rằng cũng có thể đến 140. Nhưng cảm giác lên cái kia picture cầu cũng không phải rất đáng sợ muốn nói. Khá giống máy ném bóng bên trong ném ra đến bóng nhanh như thế mặc dù nhanh. Nhưng lộ ra một luồng cứng nhắc mùi vị Narumiya mây cầu không giống nhau. Hắn cầu đưa tới, làm cho người ta cảm giác chẳng khác nào có sinh mệnh luyện tập xạ kích người đều biết. Đánh chết bia cùng đánh di động bia là không giống. Đánh di động bia cùng đánh chân chính vật còn sống. Cũng là không giống người sau độ khó muốn thẳng tắp tăng lên mấy lần nếu như đem Si Hô trung học. Người da đen kia picture hình dung thành chết bia. Cái kia Narumiya mây cầu tuy rằng không có tiến hóa đến vật còn sống trình độ. Nhưng tối thiểu cũng có di động bia trình độ, ta căn bản là đánh không tới. Hồ Sô lần thứ nhất có như thế cảm giác tuyệt vọng, cảm giác này lại như ếch ngồi đáy giếng cóc. Có một ngày rời đi chiếc kia tỉnh, thấy được thiên địa rộng lớn, nó dĩ nhiên không biết mình nên đi nơi nào. Đừng nản chí, Sawamura cười ha ha khuyên giải bạn tốt một câu. Hồ Sô có cảm giác như vậy. Sawamura đúng là không có chút nào bất ngờ chân chính lợi hại picture. Đều có thuộc về mình rất chất lại như Uesugi Ken Zairobo. Ở Sawamura xem ra chính là chất lượng phi thường cao cầu còn có Haruka Nanami loại kia cao chênh. Lệch cover, nếu như cố gắng tôi luyện, cũng là phi thường hữu dụng vũ khí Narumiya mây bóng thẳng. Tự nhiên cũng có như vậy rất chất hắn cầu. Sức lực mạnh đáng sợ. Hơn nữa hắn ném bóng sơ tốc cùng vĩ tốc. Chênh lệch rất nhỏ không phải siêu tốc bóng thẳng. Nhưng cùng siêu tốc bóng thẳng cũng có chút tương tự, điều này làm cho Narumiya mây bóng thẳng. Xem ra liền chẳng khác nào có sinh mệnh. Càng nhanh hơn, cũng càng linh hoạt, những này Narumiya mây chính mình cũng không nhất định rõ ràng. Sawamura lại biết rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó. Vòng thứ nhất Hồ Sô không cách nào ứng phó Narumiya mây cầu. Thậm chí ngay cả chạm đều không đụng tới. Sawamura là không có chút nào bất ngờ, hiệp 1 liền phá tan Narumiya mây. Đây là không thể nửa trước hiệp 2. Saikyo trung học tiến công, đập thứ 4. Chốt vùng 1, Sai bạn học, picture trên gò. Sawamura sắc mặt trở nên nghiêm túc, nếu Narumiya mây dùng chính mình bóng thẳng. Vậy hắn không có lý do gì muộn không lên tiếng, cũng làm cho ngươi đến nhìn một chút. Ta bóng thẳng được rồi, Sawamura cạnh tranh tiểu tinh khí tới. Quay về Sai ném ra chính mình đệ nhất cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu, xuyên qua gôn bản phía trên, bay vào Hồ Sô găng tay, chai. Một chai cầu, không bô batter box lên. Sai thở một hơi dài nhẹ nhõm, Sawamura vừa ném bóng. Hãy cùng Inoue nói như thế, khiến người ta có vung chày kích động. Thực sự là tà môn, đối mặt như vậy cầu, liền muốn dùng càng cường lực vung chày đỉnh trở lại. Đem cầu đánh rất xa quyết định chủ ý. Sai đem mình chày nắm trường, chuẩn bị toàn lực vung chày đang lúc này. Sawamura đệ nhị cầu đến rồi, vèo. Màu trắng bóng chày, phảng phất một vệt ánh sáng. Trong nháy mắt xuyên qua rồi picture khâu đến cát chơ găng tay khoảng cách Sai vung chày ra tay. Nhưng cái gì đều không có đụng tới, đúng. Chai, tỷ số 2 chai, không bô. Sai sắc mặt biến khó xem ra vừa. Hắn dĩ nhiên vung chày đã muộn cầu. So với hắn tưởng tượng bên trong thực sự nhanh hơn nhiều. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.